Sư dạy là cái kỳ thiền này, sư chọn một cái bài kinh từ cái Trung Bộ Kinh để giảng pháp cho quý vị nghe. Và cái bài kinh đó là bài kinh thứ 85, có tên là Bodhijaja Kumara Sutta. Thì trong cái bài kinh này đại ý là Phật giảng cho Thái tử Bồ Đề nghe. Và cái bài kinh này thì dường như là không có chứa đựng những cái lời dạy về thiền tập, nhưng mà sư nói là bài kinh đáng để mà giảng cho quý vị nghe. Bởi vì trong cái bài kinh này đề cập đến cái sự tu khổ hạnh mà do chính kim khẩu của Đức Phật kể lại với Thái tử Bồ Đề. Thì vào một cái dịp thì Thái tử Bồ Đề mời Phật đến hoàng cung, và trai tăng sau đó mới hỏi pháp đến Đức Phật, và Đức Phật trả lời cái Thái tử Bồ Đề. Và trong cái sự trả lời, ngài nói về cái sự tu khổ hạnh của mình trước khi thành Phật, rồi thành Phật, và sau đó giảng bài kinh thứ nhất và bài kinh thứ hai. Ngài cũng đề cập đến năm cái phẩm tính của người tỳ kheo tu thiền, và cũng trả lời cho biết là bao lâu nếu một người được Phật dạy có thể tu và được giác ngộ. Và sư nói là sư cũng sẽ thêm cho quý vị biết về những cái gì được ghi lại trong chú giải, bởi vì chú giải cũng giải thích thêm những cái điều mà được nói đến trong kinh, và những cái lời Phật nói cũng như những lời được chú giải giải thích thì sư sẽ giải thích cho quý vị nghe. Thì cái bài kinh bắt đầu bằng câu là như vậy tôi nghe. Thì điều này cũng có nghĩa là cái bài kinh được ngài A Nan kể lại cho hội chúng tỳ kheo nghe trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, xảy ra 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt. Thì trong cái kỳ kết tập này, ngài trưởng lão tỳ kheo Ca Diếp mới vấn hỏi ngài A Nan. Thì ngài A Nan trả lời, và cái hội chúng tỳ những cái vị cao tăng hài lòng với cái sự trung thực những cái lời mà ngài A Nan kể lại, cho nên cái bài kinh được cái hội chúng tỳ kheo chấp nhận ghi lại trong cái bộ kinh, trong cái kỳ kết tập đó. Thì kinh nói rằng vào một cái dịp mà Đức Thế Tôn đang ở tại cái quốc độ Ba Ga, trong cái khu vườn Besakala, cái công viên của những cái loài nai. Thì trong cái kinh nói là vào một dịp thì Đức Thế Tôn ở xứ Ba Ga. Một dịp ở đây có nghĩa là vào một cái thời gian nào đó mà không được nói rõ, bởi vì để cho ngài A Nan khỏi phải vất vả trong cái kỳ kết tập kể lại những cái kinh của Đức Phật giảng, cho nên những cái thời điểm hay những cái địa điểm thường là không được nói rõ. Thì một dịp ở đây thì Đức Phật ở một vào xứ Ba Ga. Xứ đây thì tôi nói là một cái quốc độ, tuy nhiên nó tương tự như là một cái quần hạt hay là một cái tiểu bang tại cái nước Hoa Kỳ này. Và cái xứ này nó nằm trong cái biên cương của cái quốc gia Ấn Độ vào thời đó. Thì cái xứ này tọa lạc về cái hướng Tây Nam của Bồ Đề Đạo Tràng, hay là hướng Tây Nam, về phía Tây Nam của Baganasi. Thì cái xứ đây tương đương với cái quần hạt hay tiểu bang, là cái xứ Ba Ga này. Thì tại đây Đức Phật đã đặt ra một cái số giới luật cho các tỳ kheo, tức là cái tỳ kheo giới. Thì sư dạy là có 7 cái xứ hay là 7 cái quốc độ nơi mà Đức Phật ban những cái giới luật tỳ kheo giới. Thì đó là cái Vesali, Rajagaha, Sawati, Alui, Kosambi, Saka và Baga. Thì tại cái xứ Baga thì Đức Phật đã ban ba cái giới, đó là cấm những cái vị tỳ kheo không được làm lửa để sưởi ấm. Thứ hai là những cái vị tỳ kheo mà tay còn dính cơm hay là thức ăn cà ri thì không được cầm ly uống nước. Và thứ ba là các vị tỳ kheo không được đổ những cái nước có lẫn cơm tại các cái ngôi làng. Đó là ba cái giới mà Đức Phật ban cho các vị tỳ kheo tại cái quốc độ Baga. Thì cái Đức Phật ở tại cái quốc độ Baga, nhưng mà ở tại cái thành phố gọi là thành phố có tiếng kêu cá sấu. Thì sở dĩ gọi là có tiếng kêu cá sấu bởi vì trong cái phản ngữ thì mà nếu mà viết theo cái mẫu từ Latin thì gọi là sum su mara gira, còn nếu theo tiếng Miến thì gọi là su su maga gira. Thì cái phản ngữ này có nghĩa là tiếng kêu của loài cá sấu, bởi vì gira là cái tiếng kêu và sum su mara là cá sấu. Bởi vì khi cái thành phố này được thành lập thì lúc đó có cái loài cá sấu nó kêu lên, cho nên nhân cái cơ hội đó mà cái tên thành phố được đặt là cái thành phố có tiếng kêu cá sấu. Thì ở tại cái thành phố tiếng kêu cá sấu Sum Su Maragira, trong cái khu vườn Besakala, thì chữ Besakala này thì nói là một cái tên của cái nơi đó mà thôi. Tuy nhiên chú giải có đề cập thêm đây là cái tên của một cái loài quỷ cái. Và cái nơi này cũng được gọi là cái vườn nai, bởi vì ở đây không có những cái sự bạo hành hay bạo lực, vì súc vật ở đây sống rất là an toàn, không bị giết hại. Và cái vườn nai này thì gần cái thành phố cá sấu. Thì vào cái dịp đó thì có một cái dinh thự được xây cất cho cái thái tử Bồ Đề và đặt tên là Koka Nada. Thì cái tên Koka Nada này nó có hai cái nghĩa. Thứ nhất, nó có ý nghĩa là một cái đóa sen đỏ, bởi vì cái dinh thự này xây theo cái hình dạng tựa như một cái đóa hoa sen đỏ vậy. Và cái tên hoa sen đỏ cũng có nghĩa là cái dáng vẻ nhẹ nhàng của cái ngôi biệt thự, như là cái sự nhẹ nhàng của một đóa sen. Cho nên cái tên của Canada có nghĩa là hoa sen đỏ, tên của cái biệt thự. Và cái tên thứ hai của cái ý nghĩa thứ hai của cái tên của Canada có nghĩa đây là một cái loài chó sói nó kêu lên. Bởi vì khi chúng thấy cái đóa hoa sen đỏ, cái dinh thự mà có giống như đóa hoa sen đỏ vậy, thì chúng tưởng nó là thịt, cho nên chúng kêu ầm lên. Chính vì vậy mà có cái tên là như vậy. Thì cái biệt thự này được xây cất một cách mới tinh cho thái tử Bồ Đề, có nghĩa là chưa có từng một cái đạo sĩ Bà La Môn nào hay là bất cứ con người nào cư ngụ tại đây. Thì kinh có ghi lại như sau. Thì sau đó thì thái tử Bồ Đề mới dạy một cái người Bà La Môn, đệ tử Bà La Môn tên là Sanjikaputta như sau: đến đây này Sanjikaputta, hãy đến nơi Đức Thế Tôn cư ngụ và đảnh lễ nhân dân ta, mà đảnh lễ với đầu của bạn tại cái bàn chân của Đức Phật, và hỏi thăm sức khỏe của Đức Thế Tôn là Ngài có khỏe mạnh không và không có bị bệnh gì cả. Và Đức Phật sống rất là thoải mái không? Thì là Thái tử dạy nói như vậy. Và Thái tử dạy rõ ràng là thưa Đức Thế Tôn, dạy cái người bạn hay là người đệ tử là thưa Đức Thế Tôn, Thái tử Bồ Đề xin đảnh lễ với đầu dưới chân của Đức Thế Tôn và xin hỏi thăm sức khỏe của Ngài. Rồi sau đó là thỉnh Đức Phật cũng như là tăng đoàn nhận cái lời mời đến cái biệt thự của Thái tử để mà thọ trai ngày hôm sau. Thì sư dạy trong cái đoạn kinh này thì Thái tử sai bảo một cái người học trò hay là một cái người hầu cận để tên là Sang Jikaputa đến gặp Đức Phật đảnh lễ, nói lời thăm hỏi, sau đó thỉnh cầu Ngài cùng tăng đoàn đến biệt thự của Thái tử Bồ Đề để thọ trai. So Sanjikaputa, thì sau khi được dạy bảo, được Thái tử Bồ Đề dạy bảo như vậy, thì cái người hầu cận Sanjikaputa mới trả lời là xin vâng, thưa Ngài. Và sau đó thì đi đến gặp Đức Thế Tôn và nói những cái lời chào hỏi. Với một cái... Và sau khi mà những cái lời chào hỏi ban đầu đã làm xong xuôi, thì ông ta ngồi xuống một bên và thưa với Đức Thế Tôn rằng: thưa Ngài Giáo chủ Cù Đàm, Thái tử Bồ Đề bày tỏ lòng tôn kính với cái đầu của Ngài dưới chân của Đức Thế Tôn, và muốn hỏi Đức Thế Tôn có muốn biết là Đức Thế Tôn khỏe mạnh, không có bị bệnh tật gì và sống thoải mái hay không. Và Ngài còn nói là hãy mời Giáo chủ Cù Đàm cũng như cái tăng đoàn đến dinh thự để mà thọ trai vào ngày thọ trai tại dinh thự của Thái tử Bồ Đề. Thì sư dạy là cái người hầu cận sau khi được dạy bảo thì vâng lời đến gặp Đức Phật và đảnh lễ. Sau khi đảnh lễ xong thì thỉnh cầu Đức Phật cùng tăng đoàn đến thọ trai tại dinh thự của Thái tử Bồ Đề, và Đức Phật đã im lặng nhận lời. Và sau khi biết Đức Phật nhận lời thì cái người hầu cận này về lại cái dinh thự của Thái tử Bồ Đề và tường thuật lại cái sự chấp nhận của Đức Phật. Như vậy là Đức Phật đã nhận cái lời mời của Thái tử Bồ Đề qua cái sự im lặng của mình. Thì sư dạy đó là một cái thói quen từ cái thời đó, trong cái thời đó. Có nghĩa là khi mà được mời nhưng mà mình không có nói gì, có nghĩa là mình đã chấp nhận cái lời mời như vậy. Và Đức Phật đã chấp nhận trong một cái cách thế như vậy. Bởi vì nếu mà không chấp nhận thì sẽ nói rõ là không chấp nhận. Ngày nay thì cái thái độ trả lời cái lời mời đó nó đã thay đổi, vì chư tăng mà khi được mời thường là trả lời chứ không có im lặng. Bởi vì nếu mà im lặng thì Phật tử sẽ nghĩ là chư tăng không có ưng thuận nên đã không trả lời. Cho nên chư tăng ngày nay trả lời rõ ràng chứ không có im lặng như là Đức Phật đã làm trong cái thời của Ngài. Thì trong kinh có ghi tiếp là: và rồi đó thì cái đêm đã tàn, có nghĩa là trời đã rạng đông, thì Thái tử Bồ Đề đã sửa soạn những cái thức ăn rất tuyệt ngon nơi cái dinh thự của mình, và trải một cái tấm vải trắng dài bao bọc cái cầu thang cho đến cái nấc thang cuối cùng của cái cầu thang. Rồi sau đó thì Thái tử mới bảo cái người hầu cận hay là người đệ tử của mình là Sanjikaputa như sau: Này Sanjikaputa, hãy đến Đức Thế Tôn và báo cho Ngài biết là đã đến giờ và cái trai soạn đã sẵn sàng. Thì Sangharapita trả lời là thưa ngài vâng. Và sau đó thì ông ta đi đến Đức Thế Tôn và báo cho Đức Thế Tôn biết là đã đến giờ và trai soạn đã sẵn sàng. Thì Đức Phật trong cái buổi sáng đó thì Đức Phật mới đắp y, mang theo ngọi y và bình bát thì đến nơi dinh thự của cái Thái tử Bồ Đề. Thì sư dạy là thì đó là cái phong tục cái thời đó, tức là sau khi đã sửa soạn xong thì sai người để mà thông báo và trải cái tấm vải để bày tỏ cái lòng kính trọng. Và sau khi được thông báo thì Đức Phật ra đi mang theo bình bát và đắp ngoại y để mà tới dinh thự của Thái tử Bồ Đề để mà thọ trai. So now on that, thì vào cái lúc đó thì Thái tử Bồ Đề đứng cái hiên ngoài chờ đợi Đức Thế Tôn. Và khi mà ngài thấy Đức Phật đến từ đằng xa thì ngài đi ra để mà chào, để gặp Đức Phật và tỏ cái và đảnh lễ ngài. Và sau đó thì ngài nhường bước cho Đức Phật đi trước. Và Đức Phật đã đến cái dinh thự Kokanada. Nhưng mà Đức Phật ngừng lại ngay cái nấc thấp nhất của cái cầu thang. Thì Thái tử Bồ Đề mới nói với ngài, thưa Đức Thế Tôn, là Đức Thế Tôn hãy bước lên cái tấm vải, để lên tấm vải, vì cái điều này đem đến những cái sự lợi lạc và cái hạnh phúc một cái thời gian rất lâu cho tôi. Và khi cái điều này được nói thì Đức Phật giữ cái thái độ im lặng. Và như vậy là Thái tử muốn Đức Phật bước đi trên cái tấm vải trắng để lót đường cho ngài, để mong được những cái sự lợi lạc cho cái chính mình. Nhưng Đức Phật đã từ chối trong cái sự im lặng. Do đó Thái tử Bồ Đề lặp đi lặp lại lần thứ hai và lần thứ ba một cái lời yêu cầu tương tự, là bước lên cái tấm vải trắng để ngài được lợi lạc. Thì sau khi nói lần thứ ba thì Đức Thế Tôn mới nhìn sang ngài A Nan. Thì lúc đó Đại Đức A Nan nói với cái Thái tử Bồ Đề là thưa Thái tử, hãy cho đem cái tấm vải trắng cất đi, bởi vì Đức Phật, Đức Thế Tôn sẽ không bước trên cái tấm vải này, bởi vì Đức Như Lai nghĩ tới những cái thế hệ tương lai. Theo cái sự tường thuật lại thì mình cũng không biết tại sao là Thái tử trải cái vải trắng để mà Đức Phật bước đi, và cũng không biết tại sao mà Đức Phật từ chối bước đi lên cái tấm vải đó. Chỉ có là kinh chỉ có ghi lại cái lý do mà ngài A Nan nêu ra là Đức Phật nghĩ đến cái thế hệ tương lai nên không có bước lên như vậy. Thì cái đoạn kinh như vậy cũng không có rõ ràng cho lắm. Thì ở đây thì chú giải có đưa ra sự giải thích là khi mà Thái tử Bồ Đề mà trải cái tấm vải trắng vào cho đến tận cái bước thang thấp nhất để mà Đức Phật bước lên, thì Thái tử, thì chú giải thích là Thái tử lúc đó không có con và ngài muốn có con, cho nên ngài trải cái tấm vải trắng để mà Đức Phật bước đi với cái hy vọng là Đức Phật làm như vậy thì ngài có cái phước, và cái phước đó sẽ cho ngài được có con như ngài mong muốn. Và với cái ý định như vậy thì ngài đã làm cái điều đó. Nhưng mà Đức Phật thì biết trước trong cái kiếp đó Thái tử không thể nào có con được, cho nên Đức Phật đã không làm cái điều đó. Thì ngài A Nan sư dạy là ngài A Nan thì nói đưa ra cái lý do Đức Phật từ chối, bởi vì ngài nghĩ đến những cái thế hệ tương lai. Nghĩ đến thế hệ tương lai đây có nghĩa là ngài A Nan nói vào cái thời đó thì những cái vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật có cái thần thông hay là có cái khả năng biết được cái tâm ý của người khác cũng như những cái điều xảy ra trong tương lai, cho nên có thể làm hay là không làm theo cái lời thỉnh cầu, bởi vì những cái vị đó biết cái chuyện xảy ra có được như vậy hay không. Nhưng mà ngài A Nan nói sau này thì những cái vị tỳ kheo sẽ không còn những cái khả năng như vậy nữa, như là những cái vị tỳ kheo vào cái thời Đức Phật. Do đó nếu mà mình nhận làm một cái sự lời, nhận cái làm theo cái lời thỉnh cầu, chẳng hạn như bước lên cái tấm vải trắng để cho cái thái tử Bồ Đề có con, nếu mà cái sự việc nó xảy ra đúng như vậy thì mọi việc rất là tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà cái sự việc không xảy ra như vậy, tức là có nghĩa là những cái vị tỳ kheo sau này mà làm một cái điều mà tương tự như cái lời mời của thái tử Bồ Đề đó thì mà xảy ra đúng thì rất là tốt, mà nếu mà xảy ra không đúng thì những cái người Phật tử hay là cái người thỉnh cầu sẽ nghĩ rằng chứ những cái vị tỳ kheo này không có thực tập giỏi cái những cái lời dạy của Đức Phật, cho nên mới không có cái khả năng, không đưa lại cái kết quả như mà mình mong muốn. Thì đó là để cái ngăn ngừa cái điều, cái hậu quả có thể xảy ra như vậy, cho nên Đức Phật thấy trước, cho nên ngài không tạo ra cái tiền lệ cho các tỳ kheo làm về sau. Đức Phật biết là thái tử Bồ Đề sẽ không có con trong cái kiếp sống đó, bởi vì trong một cái tiền kiếp ông ta và vợ trong khi cư trú trên một cái hoang đảo đã làm một cái điều bất thiện. Thì vào cái lúc đó thì hai vợ chồng của cái thái tử Bồ Đề trong cái tiền kiếp đó cùng với những cái người đi tàu thì chiếc tàu nó bị đắm và mọi người chết hết ngoại trừ hai vợ chồng của thái tử Bồ Đề trong cái kiếp đó. Thì họ trôi dạt vào một cái hoang đảo, có nghĩa là không nơi, cái hoang đảo không có ai ở hết. Thì họ bị cơn đói hành hạ cho nên ăn cái trứng chim. Và khi ăn những cái trứng chim thấy không có no đủ, họ lại ăn cả những cái con chim con. Cho nên do cái hành động bất thiện như vậy, cho nên trong cái kiếp vừa, trong kiếp đó đó, kiếp này đó, kiếp này là trong kinh, thì họ thấy từ Bồ Đề sẽ không thể nào có con được. Thì Đức Phật mới nói là trong cái tiền kiếp nếu mà hai vợ chồng chỉ cần một trong hai người mà cái để ý, quan tâm mà không phạm cái giới sát sinh thì trong cái kiếp này, tức là trong cái hiện kiếp đó thì sẽ có con trai hoặc là con gái. Tuy nhiên vì cả hai vợ chồng trong cái tiền kiếp không có cái sự quan tâm đến cái loài chim như vậy nên làm những cái việc bất thiện, cho nên kiếp này thấy từ Bồ Đề không thể nào có con được. Thì Đức Phật sau đó đặt ra cái giới luật là cấm chư tăng không được bước lên những cái vải mà do Phật tử trải ra. Đây là cái điều luật thứ nhất mà Đức Phật đặt ra. Thì sau đó thì có một cái trường hợp, một cái người đàn bà thỉnh cầu chư tăng bước lên cái vải do bà trải để bà được có phước, chứ không phải bà muốn có con như trường hợp cái thái tử Bồ Đề. Tuy nhiên chư tăng đã không có làm vì giới luật Đức Phật đặt ra cấm làm cái điều đó. Thì bà mới than phiền chư tăng, và Đức Phật biết được thì Đức Phật mới đặt ra một cái giới luật khác là nếu mà chỉ bước lên tấm vải để chỉ có phước thôi chứ không phải để cầu có con như vậy thì Đức Phật cho phép. Cho nên như vậy có hai cái giới luật liên hệ đến cái sự bước lên vải do Phật tử trải ra. Và những cái luật này thì chỉ có trong giới luật thôi của tỳ kheo, nhưng mà không thuộc cái phần giới luật gọi là cái tỳ kheo giới. Nowadays, especially in my country, the women spread their spread some cloth for the monks to step on, and some even spread their hair to step on. So stepping on the cloth is okay, because maybe it is for the blessing, and so it is by the Buddha it is allowed. But stepping on the hair is actually not proper, because monks must not touch women with lustful thoughts. And not touch means not only the body but also the hair. So the hair is also not touchable by bhikkhus. And so it is not good that sometimes women spread their hair in front of the monk to step on. Sư nói là ngày nay tại cái xứ của sư, tức là ở Miến Điện, thì cái phái nữ đó nhiều khi trải vải cho chư tăng bước lên để có phước, và người ta cũng còn trải cái làn tóc của mình để chư tăng bước lên nữa. Thì sư nói cái sự trải vải lên để mong cầu có phước thì chư tăng có thể chấp thuận, vì cái điều đó giới luật cho phép. Nhưng mà trải tóc ra để mà chư tăng bước lên thì điều này không có thích nghi. Cái lý do là chư tăng theo giới luật không có được đụng đến cái phái nữ với cái tư tưởng tham dục trong cái nội tâm của mình. Thì không đụng đến phái nữ có nghĩa là không phải chỉ không đụng đến thân mà không đụng đến tóc nữa, vì tóc là phần của thân. Cho nên cái sự mà phái nữ trải cái làn tóc của mình để chư tăng bước lên thì nó không có thích đáng để mà chư tăng thỏa mãn cái lời yêu cầu đó. Theo cái bài kinh này thì Thái Tử Bồ Đề là một cái người tốt, vì Ngài không có phạm một cái lỗi lầm về cái sự bạo hành nào hết. Tuy nhiên theo cái chú giải kinh Pháp Cú thì Thái Tử Bồ Đề là một người độc ác. Thì cái lý do là Ngài bảo cái người hầu cận của mình là Sanskaputa đó, hãy tìm cái người kiến cái trúc sư mà xây cái dinh thự cho mình đó, thì hỏi xem có phải đây là cái lần đầu mà cái việc kiến trúc sư đó xây cái dinh thự cho Ngài hay không. Thì cái Thái Tử được cái việc kiến trúc sư này trả lời là đúng như vậy, đây là lần đầu. Và sau đó thì Thái Tử mới nghĩ người kiến trúc sư này rất là có tài năng, mà nếu để sau này xây dinh thự cho cái người khác thì cái dinh thự của mình chắc không có gì là đặc biệt lắm. Cho nên Ngài có mấy cái sinh ra cái ác ý là muốn giết hại cái người kiến trúc sư này bằng cách cắt tay hay là móc mắt cho chết. Thì với cái ác ý như vậy thì cái thái một cái điều may mắn là cái Thái Tử Bồ Đề mới cho cái người hầu cận Sanskaputa của mình biết về cái ý định của ông ta. Thì cái người hầu cận này mới nghĩ là vì kiến trúc sư này là một cái người tài giỏi nên không muốn ông bị chết. Do đó mà cái vị hầu cận này mới thông báo cho cái vị kiến trúc sư biết về cái ác ý của cái Thái Tử Bồ Đề. Thì vị kiến trúc sư sau khi biết như vậy thì nói với người hầu cận là ông ta sẽ tìm cách để mà thoát chết. Thì Khi mà Thái tử Bồ Đề hỏi cái công việc đã hoàn tất chưa, thì vị kiến trúc sư này mới nói: dạ thưa Thái tử là chưa có hoàn tất, vì còn một điều nữa phải làm. Thì Thái tử mới hỏi cái việc gì, thì kiến trúc sư nói: tôi muốn làm một cái loài, thêm một cái loại gỗ khô nữa, và trong khi mà tôi làm như vậy thì không có được ai đến gần, ngoại trừ cái người vợ của tôi đem cái đồ ăn đến cho tôi. Thì lúc đó ông mới làm một cái loại phi cơ, giống như phi cơ vậy, tức là theo hình một cái loài chim rất là đặc biệt. Thì rồi ông bảo vợ ông bán đi những cái đồ đạc của mình, lấy tiền, cũng như là đem con trai con gái lại, và ông dùng cái chiếc cái giống như cái phi cơ để mà bay đi đến một cái nơi gọi là Hilavanta. Tại đó ông lập nên một cái vương quốc riêng của mình, và như vậy ông tránh, ông được thoát chết khỏi cái Thái tử Bồ Đề. Như vậy là ngài A Nan theo trong kinh thì mới nói mới cho ngài Thái tử Bồ Đề hãy lấy tấm vải trắng cắt đi, bởi vì Đức Phật nghĩ đến những cái thế hệ tương lai. Thì sau khi mà được ngài A Nan nói như vậy thì Thái tử Bồ Đề mới lấy cắt cái tấm vải đi và mới sửa soạn những cái chỗ ngồi trên cái tầng cao của cái cung điện cho cung điện Canada. Thì Đức Phật, Đức Thế Tôn cũng như tăng đoàn, các tỳ kheo mới bước lên cái dinh thự Canada và ngồi xuống những cái chỗ đã dọn sẵn cho ngài và chư tỳ khưu. Và Thái tử Bồ Đề đã đích thân và dâng những cái thức ăn tuyệt hảo do mình sửa soạn cho đến Đức Thế Tôn và tăng đoàn. Khi mà Đức Phật đã ăn và lấy tay ra khỏi cái bình bát của mình, thì lúc đó Thái tử Bồ Đề ngồi một cái chỗ thấp hơn và ngồi sang một bên, mới thưa với Đức Thế Tôn như sau: dạ thưa ngài, chúng tôi nghĩ như sau, chúng con nghĩ như sau, cái sự mà hạnh phúc đó, nó không thể nào mà tạo được qua cái sự khoái lạc. Hạnh phúc chỉ đạt được qua cái sự đau khổ mà thôi. Thì sư nói là theo cái câu hỏi mà Thái tử vừa đặt ra đó, là cái sự hạnh phúc không thể nào đạt được do cái khói lạc, mà hạnh phúc chỉ đạt được qua cái sự đau khổ mà thôi. Thì sư nói đây là một cái sự lạ kỳ, bởi vì Thái tử đã không hỏi lý do tại sao Đức Phật từ chối bước lên cái tấm vải do mình trải ra. Sư nghĩ là có lẽ là ông ta đã biết là mình không có con hay chăng, sư cũng không biết nữa. Nhưng mà ông ta là không hỏi về cái điều đó theo cái kinh, mà ông ta hỏi một cái câu hỏi khác. Thì sư nói, tuy nhiên theo cái chú giải về cái kinh Pháp Cú, thì có nói một cái câu chuyện là sau khi mà Đức Phật thọ trai xong thì Thái tử hỏi tại sao là Đức Phật không bước lên tấm vải theo cái kinh Pháp Cú đó. Thì Phật mới hỏi lại Thái tử là ngài có cái ý định gì khi mà làm cái điều đó. Thì Thái tử mới nói mà là nếu mà Đức Như Lai mà bước lên tấm vải thì tôi hy vọng là sẽ có được con trai hoặc là con gái, còn nếu không bước thì sẽ không được gì hết. Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời, đó chính là lý do tại sao mà Như Lai đã không làm cái thỏa mãn cái sự yêu cầu. Thì lúc đó Thái tử mới hỏi, tôi sẽ không có con hay sao? Thì Đức Phật nói, không, ngài sẽ không có con trong cái kiếp này, tức là cái kiếp đó. Thì sau đó Đức Phật mới kể lại cái câu chuyện mà sư đã kể cho quý vị nghe vừa rồi. Thì đó là cái câu chuyện mà tóm tắt là Đức Phật biết cho hai vợ chồng Thái tử Bồ Đề trong cái tiền kiếp vì phạm cái ác nghiệp là lấy trứng chim cũng như là chiếc chim con ăn trong khi trôi dạt trên cái hoang đảo và bị đói. Thì Đức Phật nếu mà nói cả hai mà quan tâm, hoặc là một trong cả hai mà quan tâm, thì sẽ tránh được cái ác nghiệp và sẽ có thể có con. Tuy nhiên tâm ý cả hai đều giống nhau, là đã giết hại chim để mà ăn, cho nên sẽ không có con trong vào cái kiếp hiện tại đó. Thì sau đó Đức Phật nói lên một bài kệ, và theo cái sự ghi lại thì sau khi nghe xong cái bài kệ thì Thái tử Bồ Đề đã đạt cái thánh quả Tu Đà Hoàn. Sư nói là cái câu chuyện mà được ghi lại trong chú giải của Kinh Pháp Cú thì rất là thuận lý, bởi vì Thái tử đã hỏi lý do tại sao mà Đức Phật không bước lên tấm vải theo sự yêu cầu của mình. Tuy nhiên trong kinh thì không có nói đến cái điều này, mà Thái tử hỏi một cái câu hỏi nó rất là khác biệt. Đó là hạnh phúc sẽ không do khoái lạc đem lại, nhưng do đau khổ đưa đến. Thì đó là cái câu hỏi mà sư nói là nó không có đúng theo cái sự yêu cầu của Thái tử đưa ra. Mà Thái tử Bồ Đề hỏi Đức Phật là hạnh phúc không do cái khoái lạc đem lại, nhưng mà hạnh phúc có được là qua sự đau khổ. Thì hỏi Đức Phật như vậy, thì Đức Phật mới trả lời là: này thưa ngài, trước khi mà Như Lai giác ngộ đó, và khi còn là một cái vị Bồ Tát chưa giác ngộ, thì Như Lai cũng đã nghĩ như sau, là hạnh phúc không thể có được qua sự khoái lạc, mà hạnh phúc chỉ có thể đạt được qua sự đau khổ. Thì sư nói sư sẽ giảng tiếp về cái phần kinh này trong cái buổi pháp thoại vào tối mai.